Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, triều đình không can dự giang hồ nguyên do. Đại nhân, thẩm vấn kết quả ra, Phùng Kiến Hào hứng hướng Lục Xanh báo cáo. Lục Xanh tiếp nhận thẩm vấn báo cáo, tỉ mỉ cúi đầu nhìn lại, lại là một cái lão khất cái. Xem ra cái kia tên ăn mày dã tâm rất lớn a. Không sai, người này tuyệt đối là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Ta đã mạng chân dung tổ tiến hành chân dung vẽ. Chỉ cần có thể đạt được hắn hình dạng, chỉ cần hắn còn tại Sở Châu, chúng ta nhất định có thể đem hắn đào sâu 3 thước móc ra. Chưa hẳn, Lục Xanh thu hồi tài liệu lạnh lùng nói đến. Nếu như ngươi là phía sau màn hắc thủ, ngươi sẽ không làm ngụy trang mà trực tiếp lấy chân diện mục gặp người a. Thậm chí ta hoài nghi, cái kia tên ăn mày hình tượng cũng là hắn cố ý trang phục ra mê hoặc chúng ta tầm mắt. Đại nhân, đột nhiên, Lư Kiếm cái anh chờ vội vàng đi vào văn phòng, sắc mặt âm trầm như nước, bọn hắn đều chết phải không? Phải. Cùng lần trước bác Chiết Kiếm phái đồng dạng, đột nhiên tại kêu rên bên trong chết đi, một thân nội lực cũng đã biến mất. Hung thủ thủ pháp này, thật là khiến nhân hỏa lớn a. Chúng ta coi như bắt đến người đều không thể ngăn cản hắn diệt khẩu. Tinh thần đạo chủng lẫn nhau, liên lụy, một khi bị trung thượng đạo chủng tính mạng liền không thể từ chính mình trưởng khống. Điểm ấy sớm nên có đoán trước. Chân dung vẽ ra đã đến rồi sao? Vẽ ra tới, nhưng là, rất kỳ quái. Chỗ nào kỳ quái? Chúng ta chung vẽ ra 3 tấm chân dung. Mỗi một chương lão khất cái hình tượng đều không giống. Liền liền thân cao, mập gầy đều không giống. Cầm đến cho ta xem một chút. Lục Xanh tiếp nhận chân dung. Quả nhiên 4 môn phái khẩu thuật lão khất cái hình tượng có trời đất cách biệt khác nhau. Trừ 2 tấm chân dung dung mạo tương tự bên ngoài, cái khác 2 phái đều nói ra khác biệt dung mạo. Bởi vậy có thể thấy được, người này cùng với tinh thông thuật dịch dung, thay đổi ra nhân vật khác nhau hình tượng gieo xuống đạo trùng, mà giật thu ngư ông thủ lợi. Cái anh thuận theo phân tích nói, các ngươi còn có cái nhìn khác à? Lục Xanh ngẩng đầu nhìn mắt 3 người trước hỏi, ta có một chút cái nhìn. Lúc này, Chi Chu cũng đẩy cửa đi tới. Đại nhân, chuyện tới bây giờ, bị phía sau màn hắc thủ hấp thu xong toàn bộ nội lực người đã không dưới 5.000 người. Liền tính tu vi của bọn hắn không cao, nhưng như thế số lượng khổng lồ bên trong đủ sức để đáp lên ra một cái cao thủ tuyệt thế đi. Nhưng vì sao, cách này cho đến vẫn chưa nghe nói một cái cao thủ tuyệt thế hoành không xuất thế đâu. Đúng a, Chi Chu một lời nói lập tức để một đám người có hành y quán đỉnh hiểu ra. Chúng ta không thể chỉ nhìn chằm chằm những mất tích kia nhân khẩu cùng dị thường quật khởi môn. Phái, càng cần phải nhìn chằm chằm những đột nhiên kia có thực lực mà lại bối cảnh thần bí không có sư. Môn đến rồng người, Lục Xanh cau mày che lấy cái trán. Theo lý thuyết, Chi Chu cái này mạch suy nghĩ là đúng. Ta trước đó cũng nghĩ qua vấn đề này, nhưng các ngươi biết, 5.000 người nội lực có bao nhiêu đáng sợ a? So sánh một chút quân trận liền biết, 5.000 người huyền thiên vệ tạo thành quân trận liền có thể cùng một nửa đường dành cho người đi. Bộ cảnh cao thủ chống lại, như thế khổng lồ tu vi, đủ để chồng chất ra một cái nội lực hàng cổ không có khủng bố nhân vật. Nhưng đại nhân cũng đã từng nói, nội lực thâm hậu cũng không có nghĩa là thực lực. Không sai, nội lực tuyệt không có nghĩa là thực lực. Chỉ có nội lực không có võ học cảnh giới cảm ngộ. Coi như nội lực lại hùng hậu cũng bất quá là một con to lớn lợn. Nhưng là chúng ta sinh mà làm người, lại luôn bị ngây thơ lựa chọn có hạn chế. Khi còn bé chúng ta phụ mẫu sẽ thường xuyên để chúng ta lựa chọn. Có lẽ đây chính là thiên tính của con người đi. Không phải đối với chính là sai. Không phải này chính là kia. Nhưng là, chúng ta gì từng nghĩ tới, nếu như đối phương nắm giữ cường đại nội lực đồng thời. Bản thân hắn cũng là một cái kinh tài tuyệt diễm võ công quán thông cổ kim tuyệt thế nhân kiệt đâu. Lục Xanh lời này rơi xuống đất. Ở đây một đám người đột nhiên cùng nhau sững sờ. Nhìn về phía Lục Xanh đôi mắt. Từ nghi hoặc dần dần trở nên thành hoảng sợ. Nguyên lai đại nhân đã sớm có hoài nghi mục tiêu. Chúng ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Đúng vậy à. Bá Thiên Minh quật khởi như vậy đột nhiên, phảng phất trống rỗng xuất hiện, nhất là Lôi Bá Thiên người này, căn bản chính là đột nhiên xuất hiện giang hồ, nếu như lấy đạo chủng huyền tâm quyết sau cùng được lợi người là hắn. Vậy liền hoàn toàn hợp tình hợp lý, đại nhân anh Minh, đừng nịnh hót, ta hiện tại càng cầu nguyện cái kia cuối cùng đạo chủ không phải Lôi Bá Thiên. Tại lúc ấy, Lôi Bá Thiên đã là đạo cảnh tông sư, mà bây giờ, nếu như là hắn, hắn hấp thu nhiều như vậy nội lực thực lực đem mạnh đến mức nào? Coi như ta liên thủ với Yên Nhi, chỉ sợ cũng không là đối thủ. Vậy cái này ba tấm chân dung, còn hữu dụng a? Lư Kiếm nhìn xem nâng ở trong tay chân dung hỏi, theo lẽ thường đến nói, người này muốn trồng xuống đạo chủng. Tất nhiên sẽ dịch dung mà đi, nhưng cái này ba tấm chân dung lại có chút kỳ quặc địa phương. Đệ nhất, này ba người đều là lão khất cái trang phục. Chúng ta đứng tại hung thủ góc độ đối đãi. Nếu như tên ăn mày hình tượng là hung thủ cố ý cải trang cách ăn mặc. Như vậy vì sao hắn đều sẽ lấy lão khất cái hình tượng gặp người? Nếu như ta là hung thủ, đều thay đổi diện mạo làm gì chấp nhất tại thân phận. Tên ăn mày, văn sĩ, giang hồ nhân sĩ, lão giả đều có thể. Thứ hai, đã định dùng một cái thân phận. Cái kia vì sao nhất định muốn thay đổi khuôn mặt? Có câu tục ngữ, diễn trò liền muốn làm nguyên bộ. Làm như vậy một nửa lưu một nửa. Hào hào khó hiểu, đột nhiên, Lục Xanh đứng người lên. Các người trước tan họp đi. Đại nhân, ngươi thế nào? Chi Chu đám người lại làm sao có thể nhìn không ra Lục Xanh dị thường đâu. Lý Hạo Nhiên đến rồi. Ta đi gặp hắn một chút. Tiếng nói rơi xuống đất. Một đạo âm thanh vang dội như bánh xe cuồn cuộn truyền đến. Hạo Thiên kiếm môn Lý Hạo Nhiên. Cầu kiến Huyền Thiên phủ Lục đại nhân. Lý Đại Hiệp mời đến. Mang Lý Đại Hiệp tiến hậu hoa viên đình nghỉ mát. Lục Xanh thanh âm cũng như gió nhẹ mưa phùn giống nhau truyền ra ngoài. Đại nhân, Lý Hạo Nhiên làm sao lúc này tới? Nhìn điệu bộ này tựa hồ lai giả bất thiện a. Chi Chu cảm giác nhạy cảm đến Lý Hạo Nhiên cho nàng cái chủng loại kia cảm giác nguy hiểm. Nói đến Huyền Thiên phủ chân chính cùng Lý Hạo Nhiên tiếp xúc chỉ có Lục Xanh. Còn sót lại thủ hạ chưa bao giờ thấy qua Lý Hạo Nhiên. Nhưng Lý Hạo Nhiên thanh danh lại là phi thường chính diện. Sở dĩ Chi Chu bởi vậy nghi vấn, ngược lại khiến người khác cảm giác một trận không hiểu thấu. Ta đi gặp liền biết, các ngươi riêng phần mình làm việc, còn có, sai người đem những bức họa này sao chép xuống tới, dán đến các phủ các huyện. Đúng. Huyền Thiên phủ hậu hoa viên là Huyền Thiên vệ nhóm sau khi làm việc ngừng địa phương. Không tính lịch sự tinh xảo, nhưng cũng chung quy chung củ. Tóc trắng phơ Lý Hạo Nhiên gác tay mà đứng. Trong gió mát, toàn thân áo trắng mờ mịt như tiên. Vô luận bao nhiêu lần nhìn thấy Lý Hạo Nhiên, hắn phong thái cùng phiêu giật, cũng có thể làm cho Lục Xanh dâng lên kiếm tiên cái chức vị này. Có lẽ, hắn là Lục Xanh trọng sinh đến nay tiếp cận nhất cái danh từ này nhân vật. Đạo cốt tiên phong, phong thái siêu nhiên, một kiếm hoành không, quang lạnh 19 châu. Lý Đại Hiệp hôm nay làm sao có rảnh rỗi đến Huyền Thiên Phủ rồi? Lục Xanh cười nhạt một tiếng hỏi, ta nếu không đến, sợ là Lục Đại Nhân sẽ mang theo Huyền Thiên Vệ giết tới Hạo Kiếm Sơn đi. Lý Hạo Nhiên chậm rãi đứng người lên, lạnh lùng sắc mặt như muôn đời không tan hàn băng, Tự Lục đại nhân vượt lên trên Sở Châu. Sở Châu Võ Lâm chưa hề cho Lục đại nhân liếm phiền toái gì a. Lời nói này, Lục Xanh đi vào đình đài, ra hiệu Lý Hạo Nhiên tọa hạ. Sở Châu Võ Lâm gần nhất phát sinh nhiều ít sự tình, cho ta chọc nhiều ít phiền phức, Lý đại hiệp hoàn toàn nhìn không thấy a. Đây là giang hồ võ lâm việc tư, Lục đại nhân muốn xen vào a? Rất muốn quản, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất xung quanh hẳn là vương thần, giang hồ võ lâm xưa nay không là ngoài vòng pháp luật, chỗ càng không có ngoài vòng pháp luật người. Lục đại nhân hẳn phải biết, Hạo Thiên Kiếm Môn tự 500 năm trước phong sơn, trừ Hạo Thiên Kiếm Môn, Thần Châu Chín Tông cũng nhiều là cô lập núi lại 500 năm. Người cũng biết nguyên do trong đó. Lục Xanh lắc đầu, xin lắng tai nghe, 500 năm trước, thiên hạ võ lâm bồng bột phát triển, các môn các phái anh kiệt xuất hiện lớp lớp, đứng mũi chịu sào chính là Thần Châu Chín Tông. Tại 500 năm trước, Thần Châu mặc dù có chín tông lời giải thích, nhưng lại vẫn chưa có chỗ kết luận. Một năm kia, triều đình cử hành giới thứ nhất thiên hạ võ lâm đại hội. Cũng là từ đó về sau, Thần Châu chín tông tài có thể xác lập. Người cũng biết, năm đó võ lâm lấy Thần Châu chín tông vi tôn, Thần Châu chín tông đăng cao nhất hô, quần hùng thiên hạ không không hưởng ứng. 500 năm trước, đại vũ loạn trong giặc ngoài, trong nước thiên tai nhân họa không ngừng, phương Bắc thảo nguyên nghịch thế quật khởi, phương Nam bách liệt nhìn chằm chằm, Tây vực chư quốc thề thành liên minh, từ ba phương diện lên, rất có tiến ta Thần Châu chi ý đồ. Triều đình, đoạn thời gian kia rất khó nhịn, Lý Hạo Nhiên nói, Lục Xanh trên sách sử cũng thấy qua. Cái kia đoạn thời kỳ thật là đại vũ nhất bấp bênh thời kỳ, nhưng cũng là đại vũ rực rỡ nhất huy hoàng thời kỳ. Cái kia đoạn thời kỳ, đại vũ hiện lên cái này đến cái khác, kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Có tung hoành Tây vực, không uổng phí một binh một tốt, chỉ dựa vào há miệng liền nói Tây vực chư quốc sụp đổ tung hoành. Gia Trương Khiêm, có dục ngựa dơ roi, dẫn dắt bạch mã tòng quân tung hoành thảo nguyên, giết người trong thảo nguyên miệng chỉ còn lại ba thành tuyệt thế danh tướng. Có xâm nhập Nam Cương chướng khí rừng cây, vượt qua đủ loại khó khăn thích ứng khí hậu ác liệt, ngăn cản được Bách Liệt Quốc một lần lại một lần xâm phạm biên giới chiến thần. Còn có càng nhiều tại võ đài chính trị tách ra lộng lẫy hào quang từng cái văn thần võ tướng. Cái kia đoạn huy hoàng thời kỳ, từng bị vô số văn nhân mặc khách tôn sùng, đặc biệt vì đây, lưu lại vô số hoa lệ thiên chương cùng rung động lòng người thơ ca. Một năm kia, Thần Châu chín tông đăng cao nhất hô, khu trừ thát lỗ, trả ta Thần Châu, về sau, 200.000 võ lâm hào kiệt lao tới Bắc Cảnh, Tây vực, Nam Cương. Chúng ta không dám nói 500 năm trước đại vũ có thể vượt qua đến toàn bộ nhờ võ lâm quần hùng. Nhưng nhiều ít, võ lâm quần hùng vì Thần Châu bỏ quá mệnh, chảy qua máu, người võ lâm tôn trọng tự do, không hy vọng bị quản chế. Võ lâm có võ lâm quy củ cùng công nghĩa. Những quy củ này, khả năng cũng không thích hợp triều đình chuẩn mực, nhưng đây cũng là giang hồ mị lực chỗ. Ở đằng kia dạng bối cảnh hạ, đại vũ hứa hẹn chỉ cần giang hồ võ lâm không dậy nổi binh tạo phản, không công nhiên chống cự khiêu khích triều đình có thể đảm nhiệm võ lâm tự hành phát triển không thêm can thiệp. Mà cái hứa hẹn này đại giới, chính là lấy Thần Châu chín tông cầm đầu một đám cường đại môn phái võ lâm phong sơn quy ẩn. Nguyên lai là dạng này, Lục Xanh mới chợt hiểu ra. Ta không thể nói Sở Châu Võ Lâm là ta Hạo Thiên Kiếm Môn. Nhưng ta Hạo Thiên Kiếm Môn một mực là Sở Châu Võ Lâm một phần tử. Sở dĩ ta lần này đến chính là nghĩ đối với Lục đại nhân chỗ. Đây là Sở Châu Võ Lâm ranh giới cuối cùng. Cũng là thiên hạ Võ Lâm ranh giới cuối cùng. Lý đại hiệp, ta nghe rõ, nhưng Huyền Thiên Phủ động tác, Lý Đại Hiệp tựa hồ cũng không có nhìn minh bạch. Làm sao, Lục đại nhân còn muốn cùng ta nói những vừa đập vừa cào kia à? Huyền Thiên Phủ mỗi lần xuất thủ, có mục tiêu rõ rệt cùng mục đích, cũng không phải là nhằm vào Sở Châu Võ Lâm. Vừa vặn tương phản, Sở Châu Võ Lâm ứng với cấp, vì này đưa Huyền Thiên Phủ một mặt cờ thưởng. Chỉ giáo cho, không biết là bởi vì các ngươi dẹp Yên Bá Thiên Minh mà có chút nhẹ nhàng. Vẫn là các ngươi tính cảnh giác thật đã thấp như vậy đâu. Sở Châu Võ Lâm xảy ra chuyện lớn như vậy, các ngươi dĩ nhiên không có chút nào phát giác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục